Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 16 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn một phóng viên của đài CNN Mỹ hỏi Liêu Kinh Vũ và nghi ngờ công ty An toàn Hoa Hạ là một công ty có vốn điều lệ có 1 tỷ thôi thì làm sao mà bỏ ra 20 tỷ để đầu tư thúc đẩy giải quyết cái vấn đề cổ phiếu được, và dường như cũng rất là được khán giả cũng như là các cái nhà báo khác ủng hộ. Thì tiếp theo diễn biến như thế nào, mời quý vị khán giả cùng lắng nghe nội dung chính. Liêu Kinh Vũ mỉm cười nhạt: Nếu anh không tin lời tôi, vậy còn hỏi làm gì? Tôi là thị trưởng thành phố Lộc Minh, chẳng lẽ anh nghĩ tôi đành đến mức đứng đây nói đùa sao? Tin hay không là việc của anh, còn nói hay không là việc của tôi. Thị trường chứng khoán sắp mở cửa rồi, đến lúc đó sự thật sẽ tự chứng minh. Lời nói dứt khoát của anh khiến phóng viên CNN cứng họng, còn cả hội trường thì xôn xao. Ai cũng nhận ra sự tự tin mạnh mẽ trong thái độ của Liêu Kinh Vũ. Đó đang tin tức về khoản đầu tư 20 tỷ giữa thành phố Lộc Minh và công ty An toàn Hoa Hạ đã có khả năng là thật. Các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi, nhưng Liêu Kinh Vũ chỉ khẽ cười. Buổi họp báo hôm nay kết thúc tại đây. Sau khi chiến dịch giải cứu thị trường hoàn thành, tôi sẽ trả lời mọi thắc mắc của quý vị. Bây giờ tôi phải đi chỉ huy. Nói xong, anh đứng dậy rời khỏi hội trường. Không khí lập tức náo loạn. Nhiều người định phỏng vấn ba đại diện của tập đoàn lớn, nhưng họ đã biến mất từ lúc nào. Đám đông đành lặng lẽ giải tán. Khi ấy đã gần 9:30, thời điểm thị trường chứng khoán chuẩn bị mở cửa. Liêu Kinh Vũ không đến biệt thự của Mã Khả để chỉ huy, vì anh hiểu sự có mặt của mình chỉ khiến mọi người thêm áp lực. Anh không phải kiểu lãnh đạo thích đốc chiến tại chỗ, càng giám sát càng thất bại. Với anh, đã dùng người thì phải biết tin người. Giờ phút này tại biệt thự số 8 khu Xuân Thiên, Mã Khả cùng các chuyên viên giao dịch đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Một chuyên viên lo lắng nói: Anh Mã, chỉ còn 5 phút nữa là thị trường mở cửa, sao tiền vẫn chưa vào tài khoản? Nếu chậm nữa, đối phương có thể đánh sập giá ngay khi mở cửa mất. Mã Khả liếc đồng hồ, giọng bình tĩnh: Không cần lo lắng, mọi người xem tờ giấy trên bàn đi, trên đó là tài khoản và mật khẩu giao dịch, tiền đã được phân bổ từ trước rồi. Vừa dứt lời, các chuyên viên lập tức bọc lớp giấy mỏng, nhanh chóng đăng nhập hệ thống. Ngay khi vào phần mềm, họ phát hiện một điều bất ngờ: chương trình giao dịch lần này được nâng cấp với nhiều tính năng tự động, có thể thao tác hàng loạt, thiết lập thời gian mua bán cho từng mã cổ phiếu. Mặt ai nấy đều sáng lên, là dân trong nghề, họ hiểu ngay đây là loại phần mềm giao dịch cực kỳ tiên tiến, chỉ các tập đoàn tài chính hàng đầu mới có. Hôm sau, Mã Khả còn bắt họ chạy từ mô phỏng, hóa ra chính là để chuẩn bị cho hôm nay. Đúng 9:30, thị trường chứng khoán chính thức mở cửa. Anh Mã Khả, có chuyện rồi. Một chuyên viên hốt hoảng kêu lên. Vừa mở cửa đã có vô số lệnh bán được tung ra, toàn là bán tháo. Mã Khả bình tĩnh đáp. Không sao cả, họ trao lệnh bán thì chúng ta trao lệnh mua. Anh quay sang mọi người, giọng trầm ổn. Tôi nói qua để mọi người hiểu rõ chiến thuật của đối phương. Hành động bán tháo của họ chia làm 3 giai đoạn. Thứ nhất, họ sẽ bán khống trên thị trường, hợp đồng tương lai, chỉ số chứng khoán để dẫn dắt xu hướng giảm. Sau đó, họ chọn một cổ phiếu mục tiêu, đánh sập nó kéo theo chuỗi cổ phiếu thành phần CSI 500 giảm sàn, khiến nhà đầu tư dùng đòn bẩy bị buộc đóng vị thế, quy công rút vốn, tạo hiệu ứng lan truyền khiến toàn thị trường lao dốc. Thứ hai, họ chia thành nhiều nhóm, dùng chương trình máy tính để bán tháo hàng loạt cổ phiếu trọng điểm. Trong thời điểm thị trường nhạy cảm, những lệnh bán ảo này dễ khiến tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ hoang loạn, tạo hiệu ứng dẫm đạp. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là đối ứng bằng lệnh mua, giữ ổn định niềm tin thị trường. Cuối cùng, họ sẽ nhắm đến những mã giảm giá sâu như cổ phiếu nhà máy đóng tàu. Lúc này, họ không thực sự muốn bán ra mà muốn âm thầm gom hàng, nhưng vì lòng tham, họ còn muốn kéo giá xuống thấp hơn nữa bằng cách tung lệnh bán lớn để buộc nhà đầu tư và quỹ sử dụng đòn bẩy phải bán tháo rồi mới thu gom giá rẻ. Khi giá tăng lại vài phiên, họ bán ra chốt lời, rồi lặp lại chu kỳ đánh xuống, gom hàng, bán ra. Trong suốt quá trình ấy, vì đã bố trí sẵn vị thế ở thị trường kỳ hạn, họ kiếm lời cả hai đầu, vừa từ cổ phiếu thật, vừa từ hợp đồng bán khống. Nói xong, Mã Khả bình thản nhìn màn hình, ánh mắt sắc lạnh. Chúng ta đã hiểu họ chơi thế nào, giờ đến lượt chúng ta ra tay. Mã Khả dừng lại giây lát rồi nói tiếp, giọng trầm và chắc. Bước thứ ba, đối phương có thể lợi dụng việc thao túng cổ phiếu để âm thầm thâu tóm kiểm soát những doanh nghiệp trọng điểm, từ đó chi phối các ngành công nghiệp cốt lõi của Trung Quốc. Với phần lớn mục tiêu, họ chỉ dừng ở hai bước đầu, nhưng với nhà máy đóng tàu Lộc Minh, mục tiêu của họ chắc chắn là bước thứ ba này. Anh nhìn khắp phòng, ánh mắt sắc lạnh. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta rất đó, nhân lúc giá cổ phiếu còn thấp, phải thu mua mạnh cổ phiếu từ tay nhà đầu tư nhỏ lẻ, đồng thời đẩy giá lên buộc đối phương phải đối đầu trực diện. Một khi họ đối đầu, dù là mua hay bán, chúng ta đều nắm thế chủ động. Nếu họ mua vào, giá cổ phiếu sẽ tăng, niềm tin thị trường hồi phục. Nếu họ bán ra, ta nhân cơ hội gom hàng, phá vỡ âm mưu kiểm soát nhà máy đóng tàu. Đó chưa? Đó. Tất cả các chuyên viên giao dịch đồng thanh đáp. Mã Khả bật cười sảng khoái. Tốt, tất cả vào vị trí. Theo phương án mô phỏng hôm qua, chia thành nhiều nhóm, đặt lệnh mua theo từng đợt, từng mức giá, phá vỡ đợt bán tháo mở màn của đối phương. Lệnh vừa dứt, căn phòng lập tức sôi động, các chuyên viên nhanh chóng thao tác, phối hợp nhịp nhàng. Nhờ buổi diễn tập hôm trước, mọi người đều thuần thục, không chút lung túng. Chỉ vài phút sau, tại sàn chứng khoán, một cảnh tượng bất ngờ diễn ra. Lệnh bán tung ra ao ạt, nhưng lệnh mua cũng xuất hiện dày đặc, thậm chí nhiều lệnh bán vừa xuất hiện đã bị khớp ngay lập tức. Giới đầu tư lập tức nhận ra điều đó, chiến dịch giải cứu thị trường của thành phố Lục Minh đã chính thức bắt đầu. Trong khi thị trường đang nóng lên, các nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn còn do dự, dõi theo diễn biến từng phút. Ai nấy đều muốn biết thành phố Lục Minh có thực sự huy động được 20 tỷ như tin đồn, và liệu hôm nay thị trường sẽ giảm sàn hay bật tăng. Cùng lúc đó, tại một căn biệt thự ngoại ô, ba người nước ngoài Mitsukota, Thomas và Marcus đang ngồi trước màn hình lớn. Ánh sáng xanh của các biểu đồ nhấp nháy phản chiếu trên khuôn mặt đầy căng thẳng. Thomas nghiến răng. Xem tình hình này, rõ ràng chính quyền Lộc Minh đã có nguồn vốn khổng lồ. Họ thậm chí đang mua cổ phiếu nhà máy đóng tàu ở mức 28 tệ. Nếu ta bán ra bây giờ, vẫn sẽ lỗ vì số cổ phiếu này ta mua ở mức 32 tệ trước khi giảm sàn. Khốn kiếp, Liêu Kinh Vũ và tay Mã Khả đó đúng là liều mạng trong vốn tính toán chi phí. Mặc cợt cao mày. Giờ chúng ta làm gì, bán tao tiếp hay mua tranh với họ? Thomas cười nhạt. Bất kể ta làm gì lúc này cũng là rơi vào bẫy của Liêu Kinh Vũ. Tạm thời dừng lại để họ vui vẻ một lúc đi, quan sát phản ứng của nhà đầu tư nhỏ lẻ rồi hãy hành động. Trận chiến hôm nay kéo dài cả ngày, chưa phân thắng bại ngay được đâu. Nói đến đây, Thomas quay sang Mitsukota, giọng trầm xuống. Mitsui, kích hoạt kế hoạch A, gửi lệnh cho đội hành động, phá hủy toàn bộ đường cáp quang liên lạc của biệt thự số 8 khu Xuân Thiên, khiến đội giao dịch của Liêu Kinh Vũ mất kết nối hoàn toàn. Đồng thời, bảo đội giao dịch của ta chuẩn bị sẵn, chỉ cần bên kia mất mạng, ngay lập tức bán tháo quy mô lớn, đánh sập giá cổ phiếu nhà máy đóng tàu xuống sàn, khiến cổ đông hoảng loạn bán tháo theo. Trước khi chạm sàn, ta âm thầm gom hàng giá rẻ. Một khi đối phương bị cắt liên lạc, cổ phiếu nhà máy đóng tàu sẽ nằm gọn trong tay chúng ta. Sau khi Thomas ra lệnh, Mitsukota lập tức rời phòng, nhanh chóng triển khai hành động. Phải nói rằng, tên người Nhật này quả thật là cao thủ về tình báo và chiến tranh ngầm. Chưa đầy 10 phút sau, tại trung tâm phân phối cáp quang gần khu biệt thự Xuân Thiên ở thành phố Lộc Minh, một đội thi công giả dạng đã xuất hiện. Bọn họ mang theo máy xúc, xe ủi, ăn mặc như công nhân bình thường, với mũ áo bảo hộ và đồng phục xanh lam, trông chẳng có gì đáng ngờ. Sau vài câu chỉ trỏ, chiếc máy xúc lập tức gầm lên, xới tung mặt đất, nhanh chóng đào đứt hàng chục sợi cáp quang dẫn vào khu biệt thự. Đáng sợ hơn, sau khi cáp quang bị cắt đứt hoàn toàn, đội thi công vẫn tiếp tục đào bới để xóa dấu vết, cho đến khi toàn bộ tuyến kết nối mạng với biệt thự Xuân Thiên hoàn toàn tê liệt mới chịu rút đi. Người lái máy xúc liền lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn ngắn gọn. Khi Mitsukota nhận được tin báo, hắn lập tức quay lại nói với Thomas. Ông Thomas, hành động đã hoàn tất. Toàn bộ cáp quang dẫn vào biệt thự Xuân Thiên đã bị phá hủy. Thomas ngay lập tức mở máy tính, truy cập hệ thống giám sát giao dịch. Quả nhiên, một loạt tài khoản nghi thuộc phe Liêu Kinh Vũ đồng loạt dừng hoạt động. Trên khuôn mặt Thomas nở một nụ cười đắc ý, hắn giơ ngón tay cái hướng về phía Mitsukota. Tốt lắm, đã tốt. Không ngờ anh chỉ ở Lộc Minh một thời gian ngắn mà đã xây dựng được một mạng lưới gián điệp tinh nhuệ như thế. Quả không hổ là người Nhật. Mitsukota mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia tự mãn. Đối với hắn, đây chỉ là một nhiệm vụ đơn giản, chẳng đáng để khoe khoang. tại biệt thự số 8 khu Xuân Thiên. Không khí lúc này căng thẳng đến nghẹt thở. Trong phòng giao dịch, Mã Khả và đội ngũ của anh đang khẩn trương thực hiện kế hoạch thì bất ngờ. Mã Tổng, không xong rồi. Hệ thống ngắt mạng. Bên tôi cũng mất kết nối. Tôi cũng vậy. Tiếng hô liên tiếp vang lên, kéo theo tiếng bàn phím ngừng gõ, tiếng chuông cảnh báo dồn dập. Mã Khả ngẩng đầu nhìn màn hình, tất cả đều tối đen. Gương mặt anh lập tức tối sầm lại, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra. Anh nhanh chóng rút ra điện thoại liên hệ với nhà mạng. Chỉ ít phút sau, câu trả lời khiến anh lạnh sung lưng. Toàn bộ khu biệt thự Xuân Thiên bị ngắt mạng, hệ thống giám sát phát hiện cáp quang đã bị đảo đứt. Không cam lòng, Mã Khả liền gọi sang nhà mạng khác để xác minh, nhưng kết quả vẫn giống hệt. Cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực, đây rõ ràng là một âm mưu có chủ đích. Không chần chừ, Mã Khả lập tức gọi điện cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, có chuyện lớn rồi. Giọng Mã Khả đầy căng thẳng, tuyệt vọng qua điện thoại, xen lẫn cả tiếng ồn ào hỗn loạn của phòng giao dịch. Hiện tại, toàn bộ khu biệt thự Xuân Thiên đã mất kết nối mạng, không một nhà mạng nào còn hoạt động. Tôi nghi ngờ đây là hành động ác ý của thế lực bán khống. Bọn chúng cố tình phá hoại đường truyền của chúng ta, ngăn đội giao dịch thao tác, trong khi chúng có thể lợi dụng thời gian này để bán tháo điên cuồng. Thị trưởng Liêu, những kẻ này quá âm hiểm, chúng tôi hiện không có cách nào xử lý được. Thực sự xin lỗi, tôi không ngờ đối phương lại liều lĩnh và vô lương tâm đến mức này. Tôi đã coi thường chúng rồi. Mã Khả nói dồn dập, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán nản và bất lực. Anh gần như không dám tưởng tượng hậu quả nếu phe đối phương bán tháo mà bên anh lại không thể phản ứng. Thế nhưng ở đầu dây bên kia, Liêu Kinh Vũ vẫn giữ giọng điềm tĩnh và trấn định lạ thường. Mã Khả, anh không cần quá lo lắng, cũng đừng sợ hãi, khả năng này tôi đã sớm tính đến rồi. Anh dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói tiếp. Tôi đã cho một xe chỉ huy thông tin liên lạc khẩn cấp, đồ sẵn trong biệt thự, sẽ được trang bị thiết bị truyền thông vô tuyến độc lập, không phụ thuộc vào bất kỳ mạng băng thông rộng nào. Khi cần thiết, các anh có thể chuyển toàn bộ hệ thống sang chế độ vô tuyến, băng thông hoàn toàn đủ cho việc giao dịch và chỉ huy. Liêu Kinh Vũ khẽ nhếch môi, giọng nhẹ như gió thoảng. Tuy nhiên, bây giờ các anh đừng kích hoạt ngay, giữ nguyên trạng thái, giả vờ như đang bị tê liệt hoàn toàn, hãy chờ lệnh của tôi. Trong lúc này, các anh phải diễn thật tự nhiên, đánh lạc hướng đối phương, phần còn lại tôi đã có sắp xếp. Ở đầu dây bên kia, Mã Khả như được giải thoát, anh hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần sáng trở lại. Đó, thị trưởng Liêu, tôi hiểu rồi. Ngay khi ngắt máy, Mã Khả thở vào nhẹ nhõm, trong lòng dâng lên một niềm kính phục sâu sắc. Anh ta không ngờ rằng Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị cả phương án truyền thông quân sự dự phòng. Tầm nhìn, sự thận trọng và khả năng dự đoán của thị trưởng này quả thật khiến người khác phải nể phục. Hơn nữa, anh nhận ra Liêu Kinh Vũ vẫn còn giấu một chiêu sâu, bởi nếu không thì anh ta đã cho kích hoạt hệ thống ngay lập tức rồi. Điều đó khiến Mã Khả vừa tò mò vừa háo hức, rốt cuộc chiêu sâu ấy là gì? Trong khi đó, tại căn biệt thự tại ngoại ô, Thomas đang chỉ huy một đội giao dịch quy mô lớn. Hàng chục chuyên viên ngồi trước dãy màn hình, thao tác không ngừng nghỉ. Dưới mệnh lệnh của hắn, hàng loạt lệnh báo tự động được tung ra thông qua hệ thống chương trình máy tính, tốc độ nhanh đến mức khiến các bảng điện tử của sở giao dịch chứng khoán rung lên liên hồi. Chỉ trong vài phút, một cơn sóng bán tháo khổng lồ đã quét qua toàn bộ thị trường. Giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh bắt đầu rơi tự do, khiến các nhà đầu tư nhỏ lẻ kinh hoàng tột độ. Trên các diễn đàn tài chính, tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt. Thành phố Lộc Minh không huy động đủ 20 tỷ như tuyên bố. Hành động giải cứu chỉ là một vở kịch để trấn an cổ đông. Chính quyền đã rút lui, sắp có đợt sụp đổ di chuyển. Cảm xúc thị trường lập tức khuấy đảo dữ dội. Trong khi Thomas khoanh tay đứng trước màn hình, nụ cười lạnh dần xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Liêu Kính Vũ, lần này để xem anh còn giữ được bình tĩnh đến bao giờ. Dưới làn sóng tin đồn lan tràn như virus, giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh tiếp tục lao dốc thảm hại. Trên bảng điện tử, từng con số đỏ rực rỡ liên tục nhảy múa. 29,5, 29,2, 28,8, 28,3. Cuối cùng chỉ còn cách mức giá sàn một đường chỉ mong manh. Không khí trong thị trường như bị đè nén bởi một bàn tay vô hình. Tiếng than thở, tiếng gõ bàn phím, tiếng gọi điện thoại hoảng loạn hòa thành một khối hỗn độn. Niềm tin của các cổ đông nhỏ lẻ vốn mong manh giờ lúc này dữ dội như ngọn đèn trước gió. Trong biệt thự sang trọng ở ngoại ô, ánh đèn dịu hắt lên khuôn mặt đắc thắng của Marcus. Hắn khoanh tay nhấp một ngụm rượu vang đỏ, nở nụ cười khẩy. Thomas tiên sinh, xem ra lần này thành phố Lộc Minh chết chắc rồi. cổ phiếu nhà máy đóng tàu không còn cứu nổi nữa. Sau cú đổ vỡ này, Liêu Kinh Vũ e rằng khó mà vực dậy được niềm tin của các cổ đông. Thomas nghe vậy, bật cười sảng khoái, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng như tiếng chuông chiến thắng. Ha ha, mắc cớt, anh nói đúng lắm. Cuối cùng thì con cáo giả Liêu Kinh Vũ cũng mắc bẫy. Đúng là người thông minh đôi khi lại chết vì tự tin quá mức vào sự chuẩn bị của mình. Hắn quay sang nhìn Mitsui Kota, ánh mắt ánh lên vẻ tán thưởng và thỏa mãn. Mitsui, tôi phải nói thật, ban đầu khi chọn anh làm đối tác, nhiều người nghi ngờ quyết định của tôi. Nhưng bây giờ thì sao, anh đúng là tay súng lạnh lùng và chuẩn xác nhất mà tôi từng thấy. Dạ tâm của người Nhật đối với Trung Hoa quả nhiên chưa bao giờ phai nhạt, và chính vì thế tôi mới yên tâm giao việc cho anh. Mitsui Kota chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười của một kẻ đã quen với chiến tranh ngầm. Hắn nâng ly, ánh rượu đỏ phản chiếu trong mắt như máu. Vì lợi ích, quốc gia nào cũng sẽ làm điều cần làm. Thomas tiên sinh, tôi chỉ làm tốt phần việc của mình. Thomas gật đầu rồi chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên màn hình lớn. Trên đó đường biểu đồ giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu đang rơi thẳng đứng, giống như con dao găm đâm sâu vào lòng tin của thị trường. Những lệnh bán ùn ùn tràn ra như thủy triều, liên tục bị đẩy xuống dưới. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ mắt đỏ hoe, lòng tan nát khi nhìn thấy tài khoản của mình bốc hơi từng phút. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ, tất cả đang bị nuốt chửng. Chúng ta đúng là ngu ngốc khi tin với chuyên gia khuyên đầu tư vào giai đoạn tăng trưởng. Những tiếng thì thầm tuyệt vọng vang lên trên các diễn đàn, trong các nhóm chat, trong vô số căn phòng nhỏ khắp thành phố. Nhưng đã quá muộn, thị trường không bao giờ nghe thấy tiếng khóc của kẻ thua cuộc. Thomas đứng dậy, giơ ly rượu lên, nụ cười càng sâu. Các anh em, đến lúc ăn mừng chiến thắng rồi. Nhìn tình hình này thì chưa đầy nửa tiếng nữa, cổ phiếu nhà máy đóng tàu sẽ rơi xuống mức sàn. Khi đó, chúng ta bắt đầu bí mật thu gom. Còn thằng nhóc Liêu Kinh Vũ ấy à? Hề hề, muốn đấu trí, đấu khôn với chúng ta, nó còn non và xanh lắm. Ba chiếc ly rượu vàng cụng vào nhau leng keng, âm thanh giòn tan vang lên giữa căn biệt thự sang trọng, hòa lẫn với tiếng đời tự do của đường biểu đồ giá cổ phiếu ngoài kia. Ánh rượu đỏ như máu phản chiếu trên gương mặt ba kẻ đang say sưa với chiến thắng tưởng như đã nắm chắc trong tay. Thế nhưng đúng vào thời khắc đó, cảnh tượng trước mắt họ bỗng trở nên khác lạ. Màn hình lớn hiển thị dữ liệu chứng khoán đang chạy như nước chảy bỗng tối sầm lại. Thomas sững người, cúi xuống nhìn thì phát hiện màn hình máy tính chuyên dụng trước mặt cũng đã tắt ngúm. Ngay sau đó, trong đại sảnh vang lên tiếng ồn ào trêu đùa liên tiếp. Thomas tiên sinh, mất điện rồi. Ngay vào thời điểm quan trọng thế này mà lại mất điện, hệ thống điện của Trung Hoa thật quá tệ hại. Một nhà giao dịch nước ngoài tức giận gào lên. Ngay lập tức, nhiều người trong đại sảnh nhốn nháo đứng dậy, chạy đi quan sát tình hình. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ đèn khẩn cấp trên tường. Thomas vẫn giữ vẻ bình thản, nhếch mép cười lạnh. Các vị đừng hoảng, chúng ta đã tính trước khả năng này rồi. Hệ thống điện UPS của ta đủ duy trì ít nhất 3 tiếng. Trong 3 tiếng đó, cổ phiếu của nhà máy đóng tàu chắc chắn sẽ rơi xuống mức giá sàn. Nói xong, hắn ngẩng cao đầu, ánh mắt toát lên vẻ đắc thắng. Thế nhưng vài giây trôi qua, đại sảnh vẫn tối om như cũ, chỉ có những bóng người thấp thoáng dưới ánh đèn khẩn cấp. Hệ thống điện UPS mà hắn tự tin khẳng định lại không hề khởi động. Theo lý thuyết, nguồn điện dự phòng phải tự động nối tiếp ngay khi điện lưới bị cắt, không thể có chuyện toàn bộ thiết bị tắt ngúm như thế này. Một cảm giác bất an dâng lên, Thomas bỗng lạnh sống lưng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hắn gầm lên, giọng đầy phẫn nộ. Không ai trả lời, những nhân viên kỹ thuật chỉ nhìn nhau bối rối im lặng. Tất cả đều biết, hệ thống điện, hệ thống mạng và bảo mật của tổ chức này đều do chính Thomas trực tiếp phụ trách. Nếu ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì có nghĩa là đã có ai đó ra tay can thiệp từ bên ngoài. Thomas lập tức rút điện thoại ra, giọng căng thẳng. Mát, trung tâm thông tin bên dưới rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tại sao hệ thống UPS vẫn chưa khởi động? Đầu dây bên kia, giọng Mát vang lên đầy hoảng loạn. Thomas tiên sinh, tôi cũng không rõ. Toàn bộ đèn báo của hệ thống UPS đều tắt ngúm, không có tín hiệu khởi động nào cả. Trước đó mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu lỗi. Theo tôi được biết, hệ thống UPS của chúng ta dùng hệ điều hành Android thông minh, có kết nối mạng, liệu có khả năng bị hacker xâm nhập không? Nghe đến đây mà Thomas lập tức tái mét, tim đập thình thịch, một luồng cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Hắn đột nhiên nhận ra mình đã quá chủ quan. Hắn vẫn luôn coi thường thành phố Lục Minh, cho rằng nơi đây chỉ là một địa phương hạng hai, không thể so bì với Bắc Kinh hay Hải Minh. Nhưng hắn quên mất, Lộc Minh dù sao cũng là một thành phố cấp phó tỉnh, nguồn lực, kỹ thuật và bảo mật đâu phải hạng xoang. Nếu chính quyền địa phương đã sớm phát hiện ra hành động của hắn, vậy thì chuyện họ ra tay phá hoại hệ thống giao dịch hoàn toàn có thể xảy ra. Thomas vào đầu bứt tai, lòng hối hận trào dâng. Đáng lẽ mình phải kiểm soát kỹ khâu an ninh thông tin mới đúng. Đồ công nghệ tiên tiến mà không ổn định thì khác gì đồ phế thải. Hắn thầm đùa mình ngu ngốc, chỉ chăm chăm vào tính năng mà bỏ quên yếu tố an toàn, điều tối quan trọng với những hệ thống sống còn như UPS. Marcus và Mitsui đều căng mặt nhìn Thomas, giọng đầy lo lắng. Thomas tiên sinh, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thomas hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Không còn cách nào khác, lập tức liên hệ tổng bộ ở thành phố Hải Minh, ra lệnh cho đội dự bị khởi động ngay lập tức, tiếp quản toàn bộ tài khoản giao dịch đang giao dịch của chúng ta, hành động càng nhanh càng tốt. Mệnh lệnh được truyền đi trong chớp mắt, Thomas hơi ngả người ra ghế, thở dài một hơi, chán lấm tấm mồ hôi lạnh. May mà mình còn đề phòng từ trước, nếu không lần này thì đúng là thảm họa. Mitsuko ta nghe vậy, vội vàng nở nụ cười nịnh bợ. Thomas tiên sinh, tôi thực sự khâm phục tầm nhìn của anh. Lúc đầu tôi còn nghĩ việc lập đội dự bị ở Hải Minh là dư thừa, bây giờ mới thấy anh thực sự nhìn xa trông rộng. Lời nịnh nọt khiến Thomas cảm thấy dễ chịu phần nào, khóe môi hắn nhếch lên, ánh mắt lấy lại được vài phần tự tin. Đây là bản năng của một người làm tài chính kỳ cựu, luôn phải có đường lui cho mọi tình huống. Tuy nhiên khi hắn nhìn đồng hồ, sắc mặt lại dần trầm xuống. Đã 5 phút trôi qua kể từ khi mất điện, vậy mà hệ thống ở Lộc Bình vẫn hoàn toàn im lặng, không có bất kỳ tín hiệu phục hồi nào, không có thông báo khẩn cấp, không có phản ứng từ phía các nhà đầu tư địa phương. Thomas chau mày, một dự cảm chẳng lành thoáng hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ họ vẫn đang giấu một quân bài khác sao? Câu trả lời tất nhiên là không. Liêu Kinh Vũ đâu phải hạng người dễ bị hạ gục như vậy. Anh ta là người luôn nắm bắt thời cơ và chuẩn bị cho cả những tình huống tồi tệ nhất. Ngay khi phát hiện mạng ở bên biệt thự Xuân Thiên bị gián đoạn, Liêu Kinh Vũ đã không hề hoảng loạn. Anh lập tức kích hoạt phương án dự phòng mà mình bí mật sắp xếp từ trước. Đội điều hành tại Bắc Kinh do Lương Giao Nguyên, một trong Liêu Môn Tứ Kiệt, trực tiếp chỉ huy. Tại một căn biệt thự yên tĩnh ở ngoại ô Bắc Kinh, trong không khí mờ ảo của khói thuốc, Lương Giao Nguyên ngồi phát chân trên ghế, ánh đèn máy tính ngắt lên gương mặt điềm tĩnh. Anh ta đeo trực kính không gọng, ngậm điếu thuốc, mắt nhắm hít sâu rồi khẽ ngẩng đầu, phả ra một làn khói mỏng. Làn khói đó không tản đi ngay mà lượn lờ trong không trung như có linh hồn. Dưới ánh sáng yếu ớt, nó tụ lại thành một bức tranh khói mờ, mơ hồ hiện ra hình ảnh một mỹ nữ với dáng người quyến rũ, ngực nở eo thon, vòng hông cong hoàn hảo, vừa như trò tiêu khiển, vừa như dấu hiệu cho cuộc khai hỏa sắp diễn ra. Chỉ vài giây sau khi Liêu Kinh Vũ phát tín hiệu, toàn bộ lệnh bán còn sót lại mà đội của Thomas chưa kịp rút do mất điện đã bị đội của Lương Giao Nguyên thu gom sạch sẽ. Cùng lúc đó, hàng loạt lệnh mua khổng lồ được tung ra liên tiếp, dồn dập và chính xác như đạn pháo bắn trúng tim đối thủ. Trong vòng chưa đầy 5 phút, giá cổ phiếu bật ngược mạnh mẽ. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ vốn đang hoang mang lập tức bị dòng tiền mua vào khổng lồ làm cho choáng váng. Ai đang mua nhiều thế này? Giá tăng rồi, cổ phiếu lại sống dậy đôi. Không thể nào, chẳng phải chính quyền Lộc Minh dừng cứu thị trường rồi sao? Chỉ cần nhìn bảng điện tử, mọi người đều hiểu vốn lớn đang đổ vào và không hề yếu. Họ thử đặt giá bán ở 35 tệ cổ phiếu nhưng vẫn bán được ngay. Tò mò hơn, có người nâng lên 38 tệ, thế mà vẫn có lệnh khớp. Toàn thị trường bỗng hiểu ra, bên mua lần này có tiềm lực cực mạnh, họ đang gom vào bằng mọi giá. Ngay lập tức, tâm lý theo tăng không theo giảm của đám đông bùng phát, ai nấy đều giữ chặt cổ phiếu, không dám bán nữa. Một số nhà đầu tư táo bạo còn đặt mua thêm vì tin rằng cổ phiếu sẽ sớm tăng trần. Chỉ sau 5 phút, giá cổ phiếu nhà máy đóng tàu leo vọt đến sát mức trần, chỉ còn thiếu một chút nữa là bùng nổ hoàn toàn. Đúng lúc ấy, đội dự bị của Thomas ở thành phố Hải Minh cuối cùng cũng được khởi động. Nhưng khi màn hình của họ sáng lên, tất cả đều sững sờ, giá cổ phiếu đã ở sát mức tăng trần. Người phụ trách run giọng báo cáo với Thomas. Thomas tiên sinh, giá cổ phiếu đã tăng gần kịch trần rồi. Thomas tức tốc ra lệnh tung ra hàng loạt lệnh bán lớn rồi rút lại ngay, nhằm tạo hiệu ứng ảo để làm giá cổ phiếu sụt giảm. Đó là thủ đoạn quen thuộc trong chiến thuật bán khống, dùng những lệnh ma để làm lung lay niềm tin của người mua. Thế nhưng họ đến quá muộn, chỉ cần chậm 5 phút là chậm cả một cuộc chiến. Trong thế giới tài chính, thời gian chính là vàng, là cơ hội, là sinh tử. 10 phút sau, toàn bộ những lệnh bán của Thomas bị hấp thụ sạch bởi đội của Lương Gia Nguyên. Bất kể họ tung ra bao nhiêu, đối phương mua hết, không trừ một cổ phiếu nào. Đến lúc này, ngay cả những tay giao dịch lão luyện của Thomas cũng bắt đầu run tay, vì họ đã hiểu ra một điều. Lần này, cái bị bẫy không phải Liêu Kinh Vũ mà là chính họ. Liêu Kinh Vũ nhìn đường biểu đồ đang dựng đứng trên màn hình, một đường cong hoàn mỹ, mạnh mẽ, rực rỡ như mũi kiếm xuyên thấu bầu trời u ám. Sau nửa tháng đồng đã bị bán tháo, cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh cuối cùng đã chạm trần trong đúng 15 phút đầu tiên kể từ khi thị trường mở cửa. Cả thành phố như bừng tỉnh, cả thị trường như được tưới một gáo nước lạnh để rồi sôi sục lên vì nhiệt. Những nhà đầu tư nhỏ lẻ từng run đầy nhìn tài khoản đỏ lòm suốt nhiều ngày, nay lại nhìn thấy con số xanh sang chói trên màn hình điện thoại. Có người nắm chặt tay vợ, nước mắt rưng rưng. Có người ngẩng lên cười giữa quán cà phê, khiến người xung quanh phải ngoái nhìn. Có người chỉ lẩm bẩm: tăng thật rồi, thực sự tăng trần rồi. 15 phút mà như 15 năm. Giá trần này không chỉ là một chỉ số, mà là một niềm tin được hồi sinh. Những cổ đông đã chịu đựng cơn bão bán khống, những người từng tưởng như mất hết tất cả giờ lại có hy vọng. Họ bắt đầu mơ ngày mai lại tiếp tục tăng trần, và những đồng vốn từng bị chôn vùi sẽ sống dậy như phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Nhưng cũng có kẻ khóc không ra nước mắt, đó là những người đã sử dụng đòn bẩy tài chính. Khi cổ phiếu rơi sàn suốt nhiều phiên, họ đã bị ép thanh lý tài khoản, buộc phải bán nở mức đáy. Giờ đây, khi giá cổ phiếu tăng trần, họ chỉ biết nhìn lên màn hình mà đau đớn đến tuyệt vọng. Trong văn phòng thị ủy Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ khoanh tay đứng bên cửa sổ, ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt. Trên màn hình trước mặt, đường biểu đồ đang từng bước leo dốc như một chiến thắng rực rỡ sau đêm dài bão tố. Khóe môi anh khẽ cong, không phải nụ cười đắc chí mà là nụ cười của người đã kiểm soát được toàn cục. Ánh mắt anh vẫn bình thản, nhưng sâu trong đó là một ngọn lửa quyết tâm cháy âm ỉ. Anh hiểu rõ, đây không chỉ là một trận tài chính mà là một trận chiến ý chí, trí tuệ và lòng tin. Với anh, mỗi đường biểu đồ trên sàn chứng khoán hôm nay chính là đường chiến tuyến, nơi người lính già của quân đội năm xưa đang chiến đấu bằng chiến lược thay vì súng đạn. Điện thoại trên bàn khẽ rung, Liêu Khinh Vũ nhấc máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng cười sảng khoái của Lương Giang Nguyên. Lão đại, may mắn không làm nhục mệnh, nhiệm vụ tăng trần ngày đầu tiên đã hoàn thành. Lão đại, có phần thưởng gì cho anh em không đấy? Liêu Khinh Vũ khẽ cười, giọng trầm mà dứt khoát. Phần thưởng à, tất nhiên là có. Sau khi sàn đóng cửa, cậu báo anh em chuẩn bị, tối nay tôi mời tất cả một bữa lớn. Còn phần thưởng thực sự... Anh dừng lại, ánh mắt lóe lên. Là nhìn kẻ địch bị chính sóng thị trường nuốt chửng. Hãy chờ đến khi Thomas biết cổ phiếu đã tăng trần, lúc đó mới thực sự đáng ăn mừng. Lương Dương Nguyên bật cười sảng khoái. Đó, lão đại, anh em chúng tôi sẽ đợi giây phút đó. Lúc tiếng kêu gào bên kia vang lên mới là bản nhạc chiến thắng. Liêu Kinh Vũ khẽ đặt điện thoại xuống, ánh mắt trở lại bình tĩnh, nhưng nụ cười trên môi vẫn còn đó, một nụ cười vừa lạnh lùng vừa đầy khí phách. Cuộc chiến này anh đã giành lại thế chủ động tuyệt đối. Trong khi Liêu Kinh Vũ và nhóm của anh đang bận bạc và ăn mừng, thì ở một căn biệt thự ngoại ô thành phố Lộc Minh, bầu không khí hoàn toàn trái ngược. Trong gian phòng sang trọng nhưng nặng nề ấy, Mitsukota, Thomas và Marcus ngồi quanh chiếc bàn tròn, ánh đèn phản chiếu lên những gương mặt u ám, lạnh lẽo. Ba người lặng lẽ nhìn chăm chăm vào biểu đồ giá cổ phiếu của nhà máy đóng tàu Lộc Minh. Đường cong trên màn hình như một lưỡi dao sắc bén cứ sâu vào lòng họ. Mitsukota nghiến răng, giọng đầy tức tối. Thomas tiên sinh, tôi dám chắc lần mất điện vừa rồi không phải ngẫu nhiên. Đó là hành động cố ý của chính quyền thành phố Lộc Minh. Họ muốn cắt đứt khả năng thao túng thị trường của chúng ta, đột nhân cơ hội đó mà đẩy giá cổ phiếu lên. Thủ đoạn thật thâm độc, đúng là gian xảo vô cùng. Cái tên Liêu Kinh Vũ ấy quả thật vô liêm sỉ. Thomas trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt u tối rồi khẽ gật đầu, giọng lạnh như băng. Lần này đúng là chúng ta sơ suất. Dùng cách nói của người Trung Hoa thì đại ý thất kinh châu. Chúng ta chỉ lo nghĩ cách phá hoại chiến lược thao túng của đối phương mà quên mất phải đề phòng việc họ phản kích. Đã có thể cắt mạng của người khác thì người khác cũng có thể làm điều tương tự với ta. Và quan trọng hơn, chúng ta lại đang đối đầu với họ ngay trên địa bàn của thành phố Lộc Minh. Đây chẳng khác nào tự đỡ đầu vào rọ. thất bại lần này là thất bại về chiến thuật và là một bài học xương máu. Hắn dừng lại một chút rồi nói dứt khoát. Chúng ta cần rút toàn bộ đội thao túng thị trường ra khỏi Lộc Minh ngay lập tức. Chỉ khi rời khỏi đây, chính quyền Lộc Minh mới không thể dùng những thủ đoạn như hôm nay để khống chế chúng ta nữa. Mitsukota và Marcus đồng loạt gật đầu tán thành. Marcus tiếp lời giọng trầm xuống. Không chỉ là sơ suất mà là đánh giá thấp cả năng lực và cách làm việc của chính quyền Lộc Minh. Chúng ta đã phá được đội thao túng ở biệt thự Xuân Thiên, nhưng không ngờ họ lại có một đội khác đặt ở thành phố Bắc Kinh để ứng phó. Động tác phản công của họ nhanh đến kinh ngạc. Chỉ vài phút khi mạng ở biệt thự Xuân Thiên bị cắt, họ đã lập tức tung đợt thao túng mới. Đội kỹ thuật và hacker của trụ sở chính dù đã tấn công dồn dập hệ thống mạng của đối phương nhưng vẫn không thể xuyên phá nổi phòng tuyến của họ. Kết quả là vừa không đạt được mục tiêu, vừa đánh đánh động cỏ. Sau lần này muốn tấn công mạng một lần nữa e rằng sẽ khó thành công. Thomas tiên sinh, theo ông chúng ta nên hành động ra sao tiếp theo? Một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt Thomas. Hắn nghiến răng, giọng thấp và độc địa. Đến nước này rồi, muốn dùng các thủ đoạn thao túng thông thường để đánh bại họ, chúng ta sẽ phải trả cái giá quá lớn, không đáng. Đã như vậy, hắn ngẩng đầu, giọng lạnh như thép. Kích hoạt kế hoạch B. Nghe thấy hai chữ ấy, Mitsukota và Marcus đồng loạt rung mình, ánh mắt co rút lại, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Mitsukota cau mày, ngập ngừng. Thomas tiên sinh, kế hoạch B triển khai sẽ khiến thù hận với thành phố Lộc Minh khó mà kết thúc êm đẹp. Thomas lạnh lùng đáp. Phải làm, kích hoạt kế hoạch B, ám sát tổng công trình sư Tôn Hải Bình của nhà máy đóng tàu. Tên Tôn Hải Bình hiện lên trong đầu Mitsui, 55 tuổi, tổng công trình sư, chuyên gia quốc gia được tôn kính, người tham gia thiết kế nhiều khí tài quan trọng. Ông là báu vật của nhà máy, được cả những lãnh đạo cao cấp nhất kính nể. Thường các nước đối địch chỉ dọa nạt hay mua chuộc chuyên gia chỉ hiếm khi dám ám sát bởi hệ quả quá nặng nề. Nhưng Mitsui và Thomas không phải điệp viên hay chính phủ, họ là doanh nhân tàn nhẫn vì lợi nhuận, sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để đạt mục tiêu. Marcus gật đầu lạnh lùng. Thomas đúng, nếu cứ đối đầu trực tiếp, đôi bên cùng thiệt, chỉ cần đạt mục tiêu lợi nhuận, mọi thủ đoạn đều có thể dùng. Màn đêm buông xuống, công nhân nhà máy đóng tàu tan ca, dòng người ùn ùn đổ ra, thị trấn nhỏ chìm trong bóng tối. Bối cảnh hoàn toàn cho một âm mưu đã được ấp ủ. Hơn 7 giờ tối, sau một ngày làm việc căng thẳng và tăng ca hơn 1 tiếng, Tôn Hải Bình, tổng công trình sư nhà máy đóng tàu Lộc Minh mới rời khỏi nhà máy. Ông mặc bộ quần áo bảo hộ giản dị, lái chiếc xe máy điện nhỏ của mình hướng về khu trung tâm thành phố. Thực ra, nhà máy từng nhiều lần đề nghị bố trí xe riêng và tài xế cho ông, xét đến địa vị và tầm quan trọng của vị chuyên gia cấp quốc gia này. Nhưng Tôn Hải Bình kiên quyết từ chối. Ông cho rằng việc đó tốn kém và hình thức, trong khi bản thân thường tăng ca về muộn, đôi khi qua đêm ở xưởng, nên xe riêng chẳng mấy khi dùng đến. Một chiếc xe máy điện là đủ, ông thường nói, miễn là có người giúp tôi sạc đầy pin mô tô là được. Trên con đường từ khu công trình ra thành phố, gió đêm thổi nhẹ nhẹ, ông lái xe đều đặn và vẫn chú ý quan sát hai bên đường. Đến gần đường vành đai 2, khi còn vài phút nữa là tới nhà, lúc này đã hơn 7 giờ 30, phố xa vắng vẻ, ánh đèn vàng hắt xuống những bóng người thưa thớt. Khi tới một ngã tư lớn, đèn đỏ bật sáng, vài người đi xe máy điện khác liền phóng qua trước khi ô tô chuyển bánh. Mặc cho tín hiệu giao thông đã đổi, còn Tôn Hải Bình thì dừng lại nghiêm chỉnh, hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt bình thản. Ông là người nghiêm cẩn và nguyên tắc, dù chỉ là việc nhỏ cũng không bao giờ xem nhẹ. Những người vượt đèn đỏ ngoái nhìn lại, có kẻ khẽ cười nhạo ông là cô hủ, nhưng Tôn Hải Bình vẫn lặng im. Trong mắt ông, tuân thủ kỷ luật chính là nền tảng của mọi thành công, dù trong khoa học hay trong cuộc sống. Cuối cùng, đèn xanh bật sáng, ông cẩn thận quan sát hai bên rồi mới nhẹ nhàng tăng ga lái xe tiến lên. Đúng giây phút đó, một chiếc xe tải lớn ở làn bên cạnh, chiếc đang dừng chờ đèn đỏ phía trước, bất ngờ rú ga lao thẳng về phía ông như một con thú khổng lồ mất kiểm soát. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng phanh thép rít lên trong không khí, tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Người ta chỉ kịp thấy ánh đèn pha lóe lên rồi chiếc xe tải nghiền nát chiếc xe máy điện cùng thân hình nhỏ bé của vị kỹ sư trước khi phóng đi mất hút trong màn đêm. Một vài người đi đường chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đã sững sờ trong giây lát rồi lập tức run giọng gọi điện báo cảnh sát. Đêm khuya ở thành phố Lộc Minh, một bi kịch được ngụy trang như tai nạn giao thông vừa bắt đầu, nhưng thực chất đó là một vụ ám sát được tính toán kỹ lưỡng. Chiếc ô tô đi ngang dừng lại, từ hai cửa sổ trước sau, đèn flash lóe lên, vài bức ảnh được chụp vội. Một máy quay thò ra quay cảnh tai nạn hơn 20 giây rồi lặng lẽ rời đi. Lúc đầu người qua đường cho đó là vài người dân chụp ảnh bình thường. Không lâu sau, trên các diễn đàn, đặc biệt là diễn đàn chứng khoán, xuất hiện ngay tin Tổng công trình sư Tôn Hải Bình tử nạn do tai nạn giao thông, kém ảnh, video độ nét cao, hình ảnh đồ đó để ai cũng nhận ra nạn nhân chính là Tôn Hải Bình. Tin tức bùng nổ, các blogger, các chuyên gia truyền thông và quản trị viên diễn đàn đồng loạt đăng tải phân tích, thổi phồng hậu quả rằng mất ông sẽ làm đình trệ nhiều dự án trọng điểm của nhà máy đóng tàu, kích hoạt làn sóng lo sợ trên thị trường. Họ dự đoán nhà đầu tư sẽ bán tháo ồ ạt khi mở cửa phiên tới. Ban đầu đông đảo cổ đông chưa biết tin, nhưng sau làn sóng bài viết và lập luận dồn dập, nhiều người bắt đầu hoang mang, tính tới phương án bán tháo ngay phiên mai, tranh thủ lần tăng trần vừa qua để cắt lỗ. Đây là một chiêu báo chí thao túng tâm lý cực kỳ hiểm độc nhưng hiệu quả. Thông tin ngay lập tức biến thành vũ khí, bóp méo niềm tin và dẫn đến phản ứng dây chuyền trên thị trường. Trong khi đó, tại văn phòng thị trường Lộc Minh, Liêu Kinh Vũ vẫn miệt mài làm việc, ánh mắt bình thản nhưng cảnh giác như người đang lường trước mọi biến cố. Vừa rồi, Liêu Kinh Vũ nhận được liên tiếp hai cuộc điện thoại, một từ Lương Giang Nguyên, một từ Mã Khả. Cả hai đều khẩn cấp báo cáo về việc Tổng công trình sư Tôn Hải Bình của nhà máy đóng tàu Lộc Minh tử vong trong một vụ tai nạn giao thông. Theo họ, cái chết của Tôn Hải Bình vốn dĩ đã là một tin chấn động, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của các cổ đông. Thế nhưng, sau khi tin này bị các thế lực ngầm trên mạng lợi dụng để khuếch đại, tác động của nó đã lan rộng với tốc độ chóng mặt. Nếu thành phố không kịp thời có biện pháp trấn an dư luận và khôi phục niềm tin của thị trường, thì ngay cả khi hai đội tác chiến trên thị trường chứng khoán dốc sức đỡ giá, hiệu quả cũng sẽ rất hạn chế. Bởi lẽ, vị trí của Tôn Đại Bình tại nhà máy đóng tàu quá đặc biệt và không ai có thể thay thế. Nghe xong, sắc mặt Liêu Kinh Vũ trở nên nặng nề, ánh mắt anh lạnh đi, hai nắm tay siết chặt, anh nghiến răng nói qua kẽ răng. Khốn kiếp, lần này đúng là tôi đã quá khinh địch, không ngờ bọn thế lực bán khúc này lại to gan đến vậy, dám ra tay với cả tổng công trình sư của nhà máy đóng tàu. Xem ra nếu không mạnh tay chân áp, chúng sẽ chẳng còn coi pháp luật ra gì nữa. Nghĩ đến đây, anh lập tức cầm điện thoại gọi thẳng cho cục trưởng cục công an thành phố Lộc Minh, Triệu Hỷ Minh. Đồng chí Triệu Hỷ Minh, anh đã nghe tin tổng công trình sư Tôn Hải Bình của nhà máy đóng tàu Lộc Minh tử vong trong một vụ tai nạn giao thông chưa? Lúc đó, Triệu Hỷ Minh đang ngồi nhậu cùng với vài doanh nhân quen biết. Nghe thấy câu hỏi này, ông ta sững người, vội vàng đáp bằng giọng ngượng ngập. Thị trưởng Liêu, tin này tôi thực sự chưa nghe gì cả. Liêu Kinh Vũ lạnh lùng. Anh chưa biết cũng phải thôi, nhưng bây giờ anh lập tức đến hiện trường, trực tiếp chỉ huy điều tra. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, tôi muốn có báo cáo sơ bộ trên bàn làm việc của mình. Ghi nhớ cho kỹ, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông bình thường, mà là một vụ cố ý giết người. Cục công an phải điều tra đến cùng, nhanh chóng xác minh hung thủ. Nếu đến 9 giờ sáng mai mà vẫn chưa có kết quả, chiến dịch ổn định thị trường của thành phố Lộc Minh chúng ta sẽ tan vỡ. Tôi hy vọng anh hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Triệu Hỷ Minh kinh hãi, suýt đánh rơi điện thoại. Cái gì? Cố ý giết người? Thị trưởng, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ đã phải có báo cáo sao? Thời gian này e là quá gấp. Giọng Liêu Kinh Vũ trầm xuống. Sự việc lần này không cho phép chậm trễ. Anh chỉ có 2 tiếng để điều tra sơ bộ. 2 tiếng sau, tôi muốn biết hung thủ từ đâu đến, gây án thế nào và đã bỏ trốn ra sao. Nó dứt lời, anh cúp máy thẳng tay, để lại Triệu Hỷ Minh sững người, mồ hôi lạnh thấm ướt cả sau gáy. Triệu Hỷ Minh bực tức đập điện thoại xuống bàn, miệng chửi thề nhưng ngay lập tức hành động quyết liệt. Ông triệu tập tất cả các phó cục trưởng và lực lượng chủ chốt đến hiện trường, trực tiếp chỉ huy cuộc điều tra để không bị thị trưởng Liêu chèn ép. Dưới áp lực của lệnh, đội cảnh sát làm việc hết công suất. Sau gần 2 giờ thu thập dấu vết, manh mối được tập hợp về xe chỉ huy tạm thời. Xem xét hồ sơ, Triệu Hỷ Minh kết luận trọng điểm hiện nay là phải bắt được tên tài xế xe tải bỏ trốn. Chỉ khi tìm thấy hắn, lực lượng điều tra mới có thể mở rộng ra manh mối và lần tới kẻ chủ mưu. Các phó cục trưởng đồng thuận ngay. Tuy nhiên, từ camera giám sát họ nhận thấy tài xế rất tinh vi, vị trí dừng xe ở điểm mù, nhiều phương tiện qua lại, không đó ai đã tiếp ứng hay lộ trình bỏ trốn. Có cơ sở để nghi ngờ vụ này được lên kế hoạch trước và tài xế có đồng bọn đưa đi khỏi thành phố. Triệu Hỷ Minh thừa nhận yêu cầu của thị trưởng, có báo cáo sơ bộ trong 2 giờ và tìm ra tài xế trước 9 giờ sáng mai là quá gấp. Khả năng hoàn tất nhiệm vụ trong thời gian đó rất thấp, nhưng ông vẫn quyết tâm dốc toàn lực vì hiểu rõ nếu để bị động trước Liêu Kinh Vũ thì chức quyền và danh tiếng mình đều sẽ bị tổn hại nặng nề. Không khí trong xe chỉ huy bỗng chốc trầm hẳn xuống, mọi người đều hiểu rằng những lời của Triệu Hỷ Minh tuy khó nghe nhưng hoàn toàn là sự thật. Ai cũng biết thời gian là kẻ thù lớn nhất trong vụ án này, càng chậm trễ, dấu vết càng bị xóa mờ, cơ hội phá án càng nhỏ đi. Phó cục trưởng Ngài Côn im lặng vài giây, sau đó đáp bằng giọng kiên định. Cục trưởng Triệu nói rất đúng, thời gian quả thực không đủ, nhưng nếu chúng ta không chọn hướng điều tra chính xác ngay bây giờ thì dù có thêm 24 tiếng nữa cũng chẳng có tác dụng. Tôi cho rằng việc đa soát không cần làm tràn lan mà phải có trọng điểm. Thứ nhất, cần lập tức truy xuất tất cả dữ liệu camera trên đoạn đường nối liền hai đầu khu vực điểm mù. Từ đó, chúng ta có thể xác định được những chiếc xe khả nghi đi vào và rời khỏi khu vực trong thời điểm đó. Thứ hai, ưu tiên rà soát các xe có đặc điểm bất thường, ví dụ như xe đỗ chờ lâu bất thường, xe dừng lại ngay trước hoặc sau thời điểm va chạm, hoặc xe có biển số bị che khuất, thay đổi hướng di chuyển đột ngột. Một phó cục trưởng khác tiếp lời, giọng hăng hái. Đúng vậy, nếu chia các tổ nhỏ ra để rà soát đồng thời hai đầu đoạn đường, đối chiếu thời gian ra vào và biển số, có thể trong vòng 3 tiếng chúng ta sẽ khoanh vùng được một danh sách nghi vấn khoảng vài chiếc xe thôi. Triệu Hỷ Minh chống tay lên bản đồ hiện trường, ánh mắt nhau lại trầm tư vài giây rồi nói. Được, nếu đã vậy thì làm theo phương án của đồng chí Ngải Côn. Toàn bộ dữ liệu giám sát hai đầu đoạn đường tôi muốn có trong tay trong vòng 30 phút, sau đó thành lập 3 tổ điều tra. Tổ 1 chịu trách nhiệm sàng lọc biển số xe khả nghi. Tổ 2 đến ngay trạm thu phí và trạm giám sát giao thông thành phố, phối hợp tra cứu hành trình của những xe đó. Tổ 3 báo cáo Cục Quản lý Giao thông, yêu cầu hỗ trợ định vị các phương tiện di chuyển bất thường trong khoảng thời gian từ 19:20 đến 19:50. Ông ngẩng đầu nhìn mọi người, giọng đầy áp lực. Thị trưởng Liêu có thể đặt yêu cầu quá đáng, nhưng nếu sau mai tôi không có kết quả để báo cáo, người đầu tiên bị hỏi tội chính là tôi. Và các anh cũng chẳng thoát được đâu. Vậy nên đêm nay không ai được rời khỏi hiện trường trước khi chúng ta có manh mối rõ ràng. Cả xe chỉ huy đồng loạt đáp đó. Không khí căng thẳng như dây đàn. Ánh đèn pha từ các xe công cụ quét dọc con đường dài vắng, bóng người trong sắc vàng đổ dài trên mặt đất, báo hiệu một đêm trắng điều tra vừa bắt đầu. Nói đến đây, Châu Hỷ Minh lên tiếng. Tinh thần không bỏ cuộc của đồng chí Ngải Côn rất đáng khen, nhưng hiện tại chúng ta cần một phương án phá án khả thi hơn, các đồng chí còn ý kiến gì không? Cả phòng lại im lặng. Châu Hỷ Minh chỉ thở dài rồi nói. Có lẽ tôi phải đi gặp thị trưởng Liêu, đề nghị đồng chí ấy cho chúng ta thêm thời gian, nếu không chúng ta khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Châu Hỷ Minh rút điện thoại ra gọi cho Liêu Kinh Vũ. Thị trưởng Liêu, tôi là Châu Hỷ Minh. Liêu Kinh Vũ trầm giọng. Đồng chí Châu Hỷ Minh, tiến độ điều tra ra sao, có manh mối rõ ràng chưa? Châu Hỷ Minh cười gượng đáp. Thị trưởng, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe tải của tài xế gây tai nạn bỏ trốn. Từ hiện trường có dấu hiệu cho thấy tài xế có người tiếp ứng, nhưng nếu phải rà soát từng chiếc ô tô đã đi qua vị trí đó thì e rằng phải mất 1 đến 2 ngày. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức u ám. Đồng chí Triệu Hỷ Minh, tôi phải nhấn mạnh rằng thời gian không còn nhiều. Tin về vụ Tổng công trình sư Tôn Hải Bình tử vong do tai nạn đã bị kẻ xấu thổi phồng, lan rộng trên các diễn đàn chứng khoán và cả một số đài truyền hình địa phương. Nếu chúng ta không tìm ra hung thủ trước 9:30 sáng mai, khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lộc Minh có thể sẽ lao dốc thảm khốc. Hãy nhớ, đối thủ lần này rất xảo quyệt, chúng tận dụng mọi cơ hội. Chỉ khi phá án tìm ra hung thủ, chúng ta mới có cơ sở đối thoại với dư luận, với cổ đông và có khả năng ngăn chặn thảm họa cổ phiếu giảm sàn. Vì vậy, đồng chí Triệu Hỷ Minh, các anh phải tìm ra hung thủ cho tôi trước 9 giờ sáng mai. Triệu Hỷ Minh vẫn giữ vẻ mặt khổ sở nói. Thị trưởng Liêu, không phải tôi bất tài, mà là việc phá án thực sự cần thời gian. Anh cũng từng là cục trưởng cục công an, chắc anh hiểu rõ những quy luật cơ bản trong công tác điều tra. Có những vụ án, dù cố gắng đến đâu cũng chưa chắc phá được ngay, đôi khi còn phải trông vào yếu tố may mắn nữa. Tôi chỉ có thể cam đoan rằng cục công an thành phố sẽ dốc toàn lực làm việc suốt ngày đêm để nhanh chóng phá án. Nghe vậy, giọng Liêu Kinh Vũ bỗng trở nên bình tĩnh đến lạ, những câu tiếp theo lại mang hàm ý chất vấn. Anh khẳng định là không thể phá án trước 9 giờ sáng mai sao? Triệu Hỷ Minh hơi do dự một lúc, cuối cùng vẫn nghiến răng đáp. Thị trưởng Liêu, tôi không thể chắc chắn. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phá án sớm nhất có thể, nhưng tôi không thể cam kết về thời gian. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Được, nếu đã vậy, anh hãy dẫn toàn bộ các phó cục trưởng của cục đến phòng họp chính phủ thành phố ngay. Ở hiện trường, chỉ cần để lại những cán bộ trung cấp phụ trách xử lý là được. Trong vòng 20 phút phải có mặt, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Lúc này, Triệu Hỷ Minh không dám chần chừ nữa, bởi lẽ trụ sở chính quyền thành phố chỉ cách vị trí của họ khoảng 15 phút lái xe, hơn nữa họ còn đang đi xe cảnh sát. Trên đường quay trở lại, sắc mặt Triệu Hỷ Minh có phần nặng nề, ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm. Hắn thực sự không hiểu vì sao Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên triệu tập mình cùng toàn bộ các phó cục trưởng đến chính quyền thành phố. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang toan tính điều gì? Điều mà Triệu Hỷ Minh không biết là, ngay sau cuộc gọi ấy, Liêu Kinh Vũ đã đứng dậy, bước nhanh đến văn phòng của Bí thư Thành ủy Thẩm Hồng Phi. Thấy Liêu Kinh Vũ xuất hiện, Thẩm Hồng Phi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, song vẫn đứng dậy đón tiếp, vừa cười vừa nói. Đồng chí Kinh Vũ, bên cậu bận rộn như vậy, sao còn có thời gian sang chỗ tôi thế này? Hành động cứu thị trường của chính quyền thành phố các cậu hôm qua rất xuất sắc, tôi rất hài lòng. Liêu Kinh Vũ mỉm cười đáp. Bí thư Thẩm, quả thật tôi rất bận, nhưng để ngày mai ngài vẫn có thể tiếp tục hài lòng với hành động của chính quyền thành phố chúng tôi, hôm nay tôi buộc phải đích thân đến mời ngài một chuyến, mời ngài đến chính quyền thành phố ngay bây giờ. Nghe vậy, Thẩm Hồng Phi thoáng sững người, không khỏi cảm thấy khó hiểu. Phải biết rằng lúc này phần lớn cán bộ của đảng ủy và ủy ban thành phố đều đã tan làm, chỉ còn vài lãnh đạo cấp cao của thành phố Lộc Minh đang thay phiên nhau trực để theo dõi diễn biến của việc cứu thị trường. Với cương vị người đứng đầu thành phố, mình cũng không dám rời đi quá xa, tránh tình huống khẩn cấp cần mình chỉ đạo mà không kịp có mặt. Trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Thẩm Hồng Phi, Liêu Kinh Vũ đã chậm rãi lên tiếng, giải thích đó mục đích thực sự của chuyến viếng thăm đột ngột này. Lúc này, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ lần lượt lướt qua từng khuôn mặt của các phó cục trưởng đang có mặt trong phòng, rồi trầm giọng nói. Các đồng chí phó cục trưởng, hiện tại vị trí cục trưởng của công an thành phố Lộc Minh đang bị bỏ trống. Cơ hội dành cho mọi người đều bình đẳng. Ai có thể phá được vụ án này trong vòng 12 tiếng, tôi và Bí thư Thẩm sẽ cùng quyết định để bắt người đó lên làm cục trưởng. Tất nhiên, ai cũng có thể nhận nhiệm vụ này, nhưng phải sẵn sàng trả giá. Nếu phá được án trong thời gian 12 tiếng, vị trí cục trưởng chắc chắn thuộc về người đó. Còn nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thì vị trí phó cục trưởng hiện tại cũng sẽ bị miễn nhiệm và về nhà chờ xử lý. Thế nào các đồng chí, có ai dám nhận lời thách thức này không? Lời vừa dứt, bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Liêu Kinh Vũ. Bất ngờ, phó cục trưởng Ngài Côn đứng bật dậy, giọng kiên định. Thị trưởng Liêu, tôi xin nhận nhiệm vụ này, muốn thử. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, sau đó quay sang nói với Thẩm Hồng Phi. Bí thư Thẩm, anh cũng nghe thấy thái độ của đồng chí Triệu Minh Hỷ rồi chứ? Tôi cho rằng đồng chí ấy đã không còn phù hợp để tiếp tục đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an. Thẩm Hồng Phi gật đầu đồng ý. Anh nói rất đúng. Vậy thì trước mắt, miễn chức cục trưởng cục công an của đồng chí Triệu Hỷ Minh. Những công việc tiếp theo, anh Liêu, anh tiếp tục chủ trì. Trước đó không lâu, khi nhận được lệnh triệu tập, Triệu Hỷ Minh đã cùng vài phó cục trưởng nhanh chóng đến phòng họp của chính quyền thành phố. Lúc họ bước vào, Liêu Kinh Vũ mỉm cười mời Triệu Hỷ Minh và các phó cục trưởng ngồi xuống phía đối diện bàn họp, còn mình cùng Bí thư Thẩm Hồng Phi ngồi bên kia, sẵn sàng cho cuộc họp mang tính định đoạt này. Các phó cục trưởng của cục công an tại hiện trường đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng mỗi người mỗi khác. Có người thực sự bị hấp dẫn trước cơ hội được đề bạt làm cục trưởng, chỉ cần phá được vụ án trong thời gian 12 tiếng là có thể một bước thăng tiến, đây rõ ràng là một cám dỗ quá lớn, khó ai có thể làm ngơ. Tuy nhiên, điều kiện cuối cùng mà Liêu Kinh Vũ đưa ra là khiến phần lớn họ chùn bước. Ai cũng có thể dũng cảm nhận nhiệm vụ, nhưng nếu thất bại thì sẽ bị miễn chức, mất luôn vị trí phó cục trưởng hiện tại. Cái giá ấy không phải ai cũng dám đánh đổi. Vì vậy, sau khi nhìn nhau dò xét, phần lớn mọi người đều lắc đầu ngao ngán. Họ thà tiếp tục yên vị với chức vụ hiện tại còn hơn là liều lĩnh đánh cược cả sự nghiệp cho một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Bởi trong con mắt của những người làm nghề điều tra lâu năm, việc phá án trong vòng 12 tiếng đồng hồ chẳng khác nào một trò đùa. Thẩm Hồng Phi chỉ im lặng quan sát, hắn hiểu rõ tính cách của Liêu Kinh Vũ. Người này làm việc luôn táo bạo, nhưng kết quả sau cùng thường chứng minh anh ta đúng. Vì thế trong lòng Thẩm Hồng Phi cũng âm thầm hy vọng lần này Liêu Kinh Vũ có thể tạo nên thêm một kỳ tích nữa. Một câu nói nhẹ nhàng của Thẩm Hồng Phi đã trực tiếp định đoạt số phận của Triệu Hỷ Minh. Nghe xong, Triệu Hỷ Minh trợn tròn mắt. Đến tận lúc này, ông ta vẫn không thể tin được rằng một đề nghị điên đồ của Liêu Kinh Vũ lại được Thẩm Hồng Phi đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Chuyện này quá vô trách nhiệm rồi. Ông ta chỉ bày tỏ thái độ về việc này thôi, hơn nữa ông ta cũng không tin cô ai có thể làm được. Trong khi nói, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lướt qua từng khuôn mặt của các phó cục trưởng, quan sát kỹ biểu cảm của mọi người. Thực ra Thẩm Hồng Phi cũng có chút nghi ngờ về năng lực làm việc của Triệu Hỷ Minh, bởi vì kể từ khi ông ta nhậm chức, thành phố Lục Minh này đã xảy ra rất nhiều chuyện, và biểu hiện của Triệu Hỷ Minh trong chuỗi sự kiện này đều không được như ý. Thẩm Hồng Phi cũng đã có ý định thay thế Triệu Hỷ Minh, nhưng tạm thời chưa tìm được người thích hợp cho vị trí cục trưởng cục công an, nên chuyện này tạm thời bị gác lại. Thấy Liêu Kinh Vũ dùng cách này để kích thích các phó cục trưởng, khuôn mặt Thẩm Hồng Phi lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết rằng vì tư cách là bí thư thành ủy phụ trách công tác nhân sự, Thẩm Hồng Phi hiểu rõ các quy trình liên quan đến đề bạt một cục trưởng cục công an. Cách làm của Liêu Kinh Vũ thực ra không được thích hợp lắm, nhưng bây giờ ông ta lại thực sự không nghĩ đã được cách nào tốt hơn cách của Liêu Kinh Vũ để giải quyết tai nạn xe cộ của Tôn Hải Bình lần này. Đây chính là điều mà Thẩm Hồng Phi muốn thử Liêu Kinh Vũ. Nếu Liêu Kinh Vũ thực sự muốn đề bạt một người trong phe của mình, thì Thẩm Hồng Phi chắc chắn sẽ có những biện pháp đối phó phía sau. Thẩm Hồng Phi khá hài lòng với cách làm của Liêu Kinh Vũ, bởi vì xét trên khía cạnh này, ít nhất Liêu Kinh Vũ không có ý định can thiệp vào công tác nhân sự. Mọi việc anh ta đang làm đều xuất phát từ công việc thực tế. Nếu mình gây khó dễ cho Liêu Kinh Vũ vào lúc này, e rằng không chỉ khiến Liêu Kinh Vũ bất mãn, thậm chí có thể dẫn đến thất bại trong chiến dịch giải cứu thị trường lần này của chính quyền thành phố. Đến lúc đó, chính mình cũng phải chịu trách nhiệm. Mà một khi cấp trên biết được sự thật về thất bại, truy cứu trách nhiệm, nguyên nhân, e rằng mình khó tránh khỏi. Cho nên, trong chuyện này, xét cả việc công và tư, anh ta thực sự không thể không ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Khi nghe Ngài Côn nói muốn thử, Liêu Kinh Vũ lại hỏi ngay: Anh, thử xem, anh không sợ nhiệm vụ thất bại sẽ bị miễn chức à? Ngài Côn nghe câu hỏi của Liêu Kinh Vũ thì chỉ cười nhạt. Thị trưởng Liêu, nói thật lòng, tôi cũng không dám chắc mình có thể phá được án trong thời hạn 12 tiếng. Nhưng tôi cho rằng vào thời điểm then chốt như lúc này, chính là lúc lực lượng công an chúng ta phải đứng ra gánh vác trách nhiệm. Nếu thất bại thì mất chức, đó là điều đương nhiên. Nhưng nếu vì sợ hãi mà không dám bước lên, chẳng phải cũng là một nỗi bi ai khác sao? Chúng ta làm cán bộ, làm người thực thi pháp luật, há có thể vì muốn giữ lấy chiếc ghế của mình mà chôn tránh nhiệm vụ, bỏ qua trách nhiệm trước nhân dân và chính quyền. Hơn nữa, tôi cũng vẫn luôn tin rằng chỉ cần chúng ta nghiêm túc, kiên trì rà soát kỹ toàn bộ các phương tiện qua lại, chưa chắc đã không tìm ra người đã tiếp ứng cho tài xế xe tải gây tai nạn bỏ trốn kia. Quan điểm này tôi đã từng trình bày với cục trưởng Triệu, nhưng tức là anh ấy chưa để tôi nói hết. Nghe Ngài Cô nói, khóe miệng Triệu Hỷ Minh thoáng nở một nụ cười lạnh, trong lòng lẩm bẩm, chắc chắn là y muốn nói đến nghi ngờ về chiếc xe kia. Nhưng dù y có nói, ta cũng không dám cử người điều tra, cần gì phải để ý phát biểu. Hơn nữa, chuyện này không chỉ y không dám làm, nếu thiếu chứng cứ, có lẽ nhiều người ngồi đây cũng vậy. Liêu Kinh Vũ bật cười, gật nhẹ đầu rồi nói: Tốt, nếu đồng chí Ngải Côn nhận lời thử thách, từ giờ anh sẽ đảm nhiệm chức quyền cục trưởng cục công an thành phố Lục Minh. Anh được toàn quyền điều động mọi nguồn lực trong thành phố. Mục tiêu của anh chỉ một, trước 9 giờ sáng mai phải tìm ra tên tài xế gây tai nạn. Tôi và bí thư Thẩm sẽ trực ban suốt đêm, sẵn sàng hỗ trợ anh hết sức. Ngải Côn nghe vậy liền đứng phát dậy không chút do dự. Thị trưởng Liêu, e là tối nay phải làm phiền hai vị lãnh đạo thật rồi. Tôi có linh cảm rằng tối nay thành phố ta sẽ xảy ra việc lớn. Khi nói câu đó, vẻ mặt hắn hiện lên pha trộn của cay đắng, bất lực và một chút phẫn uất. Liêu Kinh Vũ nhận thấy nét mặt khác lạ trước gương mặt Ngải Côn, nhưng không truy vấn sâu, chỉ gật đầu khích lệ. Được, anh cứ mạnh dạn hành động, bí thư Thẩm và tôi sẽ dốc toàn lực ủng hộ anh. Ngải Côn gật đầu, ánh mắt quét qua từng phó cục trưởng đang có mặt trong phòng, rồi trầm giọng nói: Các đồng chí, tôi biết đó, trước đây tôi chỉ là phó cục trưởng xếp cuối cùng trong cục, ý kiến của tôi nhiều khi không được coi trọng. Nhưng bây giờ thị trưởng Liêu đã tuyên bố giao cho tôi quyền cục trưởng, và bí thư Thẩm cũng không phản đối. Dù cho chức quyền này chỉ kéo dài trong 12 tiếng đồng hồ, tôi vẫn hy vọng có thể làm tròn trách nhiệm của một quyền cục trưởng, đóng góp sức mình cho việc phá án. Vì vậy, tôi mong các đồng chí hãy phối hợp với tôi, tập trung toàn lực đa soát từng chiếc xe xuất hiện trong các đoạn video giám sát. Chúng ta không thể để sót bất kỳ manh mối nào. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Nói dứt lời, ngài cô đứng dậy, quay người bước nhanh ra ngoài. Giọng nói của ông mang theo khí thế mạnh mẽ, quyết liệt, khiến người khác không thể không nể phục. Mấy phó cục trưởng còn lại nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ đứng dậy đi theo ngài côn. Bọn họ hiểu rõ, lúc này Liêu Kinh Vũ đã tỏ thái độ coi trọng ngài côn, còn bí thư Thẩm cũng đã tuyên bố để Liêu Kinh Vũ toàn quyền chủ trì công việc. Trong tình hình này, chẳng ai dám tỏ thái độ phản đối hay hành động khác thường, bởi lẽ Liêu Kinh Vũ còn có thể hạ bệ ngay cả cục trưởng Triệu Hỷ Minh trong chớp mắt, thì những phó cục trưởng như họ thì có là gì đâu. Đợi mọi người rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, Liêu Kinh Vũ và Thẩm Hồng Phi. Ánh đèn trong phòng họp chiếu xuống, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt trên khuôn mặt cả hai. Liêu Kinh Vũ hơi nghiêng người, giọng trầm ổn. Bí thư Thẩm, ngài thấy sự sắp xếp của tôi như vậy có ổn không? Thẩm Hồng Phi khẽ mỉm cười, gật đầu. Cũng tạm được, ít nhất tôi chưa thấy có chỗ nào sai. Hơn nữa, nói thật, tôi cũng chưa nghĩ ra được cách nào tốt hơn cách của cậu. Nói đến đây, nét mặt ông trầm xuống, giọng trở nên nghiêm nghị. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, cậu đã nghĩ đến khả năng xấu nhất chưa? Nếu ngài Côn và nhóm của anh ta vẫn không tìm ra tài xế gây tai nạn kia, chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ để mặc cho cổ phiếu ngày mai mở cửa giảm sàn sao? Nếu thực sự như vậy, lòng tin của cổ đông sẽ bị giáng một đòn nặng nề, cổ phiếu muốn tăng trở lại e rằng không dễ. Liêu Kinh Vũ nghe vậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh như nước. Thưa bí thư Thẩm, điều đó tôi đã nghĩ tới từ lâu. Thực ra, ngay sau khi sự cố của nhà máy đóng tàu Lộc Minh nổ ra, tôi đã có một dự tính rằng nếu muốn nhà máy này tiếp tục phát triển, chỉ dựa vào năng lực tự thân là không đủ. Vì vậy, tôi đã sớm chuẩn bị một kế hoạch dự phòng. Anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng qua tia sắc bén. Chỉ là không ngờ, đám thế lực bán khống kia lại ra tay độc ác như vậy, dám hại cả Tổng Công Trình Sư Tôn Hải Bình. Hành động đó đúng là vừa tàn nhẫn, vừa thâm hiểm. Nhưng chính vì thế, biện pháp dự phòng của tôi lại trở thành một đòn đánh bừa mà chúng. Bí thư Thẩm, ngài cứ chờ xem, chỉ cần ngài Côn và mọi người tóm được hung thủ, tôi đảm bảo ngày mai cổ phiếu nhà máy đóng tàu Lục Minh sẽ tăng kịch trần trở lại. Thẩm Hồng Phi nghe đến đây không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Ông ta biết Liêu Kinh Vũ là người có năng lực, nhưng không ngờ đến cả trong tình huống dường như bê tắc, cậu ta vẫn giữ được sự điềm tĩnh và tự tin đến vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn phương án dự phòng. Trong lòng Thẩm Hồng Phi dâng lên sự tò mò mãnh liệt, rốt cuộc biện pháp dự phòng mà Liêu Kinh Vũ nói đến là gì? Nhưng ông ta không hỏi thêm. Với cương vị của mình, ông hiểu rõ có những lúc người đứng đầu không nên tỏ ra thiếu tầm nhìn trước cấp dưới. Thẩm Hồng Phi chỉ khẽ nhướng mày, giọng trầm xuống. Vậy nếu ngài Côn và mọi người không bắt được hung thủ thì sao, Kinh Vũ? Các bạn vừa nghe xong tập số 18 quyển 6 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.